Khi nàng rốt cuộc đã hoàn hồn, nghĩ đến nhiệm vụ, mới phát hiện nham hổ đã không còn ở đó, mà phía trước chỉ chật tích một đống vòng vây của nữ nhân mê luyến Lãnh Diệp. Oa! Hoàn toàn không có đem vẻ tuấn mỹ của Lãnh Diệp để trong lòng, Lê Nhi bởi vì nham hổ mới không nhịn được, thất thanh sợ hãi tan. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, nham hổ không còn thấy bóng dáng. Lại làm hư chuyện, Lê Nhi ảo não đi về phía trước chen chúc, mất tốt một phen mệt nhọc. Mới từ trong đám nữ nhân đi ra được, cô tuyệt không để cho nham hổ chạy mất. Nếu như lần này để cho nham hổ chạy mất, rất có thể không còn có cơ hội tìm được anh nữa. Cảm nhận được điều này, Lê Nhi không để ý hình tượng, thở hổn hển ở trên hành lang chạy như điên, liều mạng tìm bóng dáng của nham hổ. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, chạy qua một hành lang gấp khúc dài, rốt cuộc cũng phát hiện ra bóng dáng cao lớn của nham hổ đang đi trên cầu thang. Nham hổ, kích động gần rơi lệ, cô không chút nghĩ ngợi gọi. Hình như bước chân có vẻ chậm lại, nhưng hình như anh ta không nghe ra tiếng, mà dù có nghe được tiếng cũng không quay đầu lại. Anh vẫn bước đi ổn định tiếp tục hướng phía cầu thang đi. Chết lặng tại chỗ vài giây, Lê Nhi ủy thuất, cong cái miệng nhỏ nhắn. Cho dù là cổ họng bị đau, nhưng hắn ngay cả đầu cũng không quay lại. Lê Nhi tin rằng nham hổ nhất định có thể nghe được tiếng gọi của mình, nhưng không quay đầu lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Nhi rất ít khi gặp phải loại nam nhân này, cảm giác với anh ta có vẻ gần gũi. Lúc trước, với Vương Tổng Biên cũng là một ngoại lệ, bởi vì hắn nhẫn tâm đuổi việc mình. Lê Nhi chính là cảm thấy buồn bã, không biết phải làm như thế nào mới đến gần được nham hổ. Đột nhiên nghe được bên cạnh, hai phục vụ đang nói chuyện. Này, mới vừa rồi còn nghe nham tiên sinh nói 5 phút đồng hồ sau sẽ đem chiếc xe thể thao màu đen ra khỏi cửa. Người nhanh chóng báo cho Tiểu Trần. Ta lập tức đi ngay. Người phục vụ ngay sau đó vội vã rời đi. Nham tiên sinh là nham hổ sao? Lê Nhi tâm trí bắt đầu hoảng loạn, nghĩ một ý tưởng điên cuồng trong đầu. Phải bất cứ giá nào đang hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ là hy vọng duy nhất chính là trốn được trong xe nham hổ. Đợi đến bốn bề yên lặng, thuyết phục hắn phỏng vấn. Coi như ông trời có mắt, khi nàng chạy ra tới cửa, nham hổ còn chưa tới, cho nên thuận lợi trốn vào. Trong xe nham hổ là chỗ duy nhất an toàn. Nếu ở chỗ khác thì trinh thám sẽ phát hiện ra, lấy thân mình làm thủ nhiệm. Lê Nhi chạy tới, rất may là cô có thân hình nhỏ nhắn có thể giúp phía sau xe đen. Đây quả là rất mạo hiểm. Nằm ở trong xe, Lê Nhi cố gắng hít thở giữ vững thăng bằng. Nhưng người lái xe cho nham hổ thật là nhanh muốn chết, làm cho cô chịu nhiều đau khổ, toàn thân biểu tình. Nhất định không ai biết, ngồi ở trong xe, làm rất dễ dàng, dĩ nhiên là ghế sau này. Cho dù choáng váng đầu óc, thân thể thiệt đau, Lê Nhi vẫn là yên tâm một chút. Không biết qua bao lâu, xe cũng chậm lại. Cô cũng bởi vì khí lực tiêu hao, tay chân gần như nhũn ra. Lê Nhi mơ hồ, nghe thanh âm xe, được nham hổ đóng cửa. Bây giờ có nên xuất hiện hay là chờ hắn vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi gõ cửa hỏi thăm, tự giới thiệu mình. Đang suy nghĩ, đột nhiên mái che vén lên, ánh sáng tản khắp chiếu vào cô. Đi ra ngoài. Ngay sau đó, một giọng nói nghiêm khắc ở trong không khí lạnh lùng vang lên. Bị phát hiện, làm cho bản thân Lê Nhi ngạc nhiên, nhưng phản xạ bất thình lình làm cho cô động tác loạn lên. Bất hạnh, đụng vào cốp xe, ngay cả kêu rên cũng không có kịp thốt lên, cô nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Thân thể giống như cái lông vũ nhẹ nhàng, tư thái xinh xắn như chim sẻ nhỏ hoàn mỹ, mái tóc dài, đen nhánh mê người, xõa trên gối đầu màu xanh, da thịt trắng như tuyết, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn, ngũ quan lại càng tinh xảo không thể chê. Mặc dù lúc này trên đầu có vết sưng hiện lên, chân mày trao lại, lễ phục cũng giống như bị nhăn nhúm, nhưng nham hổ tuyệt đối thừa nhận, nữ nhân nằm ở trên giường, thoạt nhìn, thật là có điểm giống thiên sứ. Đang ngủ mê man, thần thái lại càng tuần khiết vô tội. Chính là hắn có sự hồ nghi về thiên sứ này. Chẳng nhẽ thiên sứ này có thói quen trốn trong sau xe? Giỏi giang coi nham hổ ta là ngu ngốc hay sao? Vì vậy, khi đem nàng từ trên xe khiêng vào trong một thời gian ngắn nhất, nham hổ an toàn xác nhận, phát hiện cô cũng không đeo bất cứ vật gì hoặc là cái gì nguy hiểm. Nhưng cả nghi ở chỗ, bên trong nội y là tờ giấy. Cẩn thận lấy ra, tờ giấy bị cuộn lại. Nhìn đến chữ viết trên đó, nham hổ không nhịn được nhếch môi cười to. Đang ngủ mê man, Lê Nhi trong ánh trăng mờ, tiếng nam nhân cười. Đầu tiên là cô nháy mắt mấy cái để ánh mắt thích ứng với ánh sáng. Một giây sau, trên đầu chuyển đến đau đớn, khiến cho nàng đau buồn, kêu to. Đau thế hả trời? Không nhớ rõ tại sao mình lại bị đau. Lại cảm phát hiện ngồi ở trên giường là một nam nhân. Lê Nhi mới nhớ tới đầy đủ chuyện vừa xảy ra. Là hắn, là xe của Nham Hổ, hại cô bị đụng tổn thương đến đầu. Đau đớn chán sưng, mặt Nham Hổ một loạt, liên tưởng. Rồi Lê Nhi ai oán nhìn chằm chằm Nhan Hổ. Mặc dù cô không có chửi thề ầm lên, nhưng với sở trường, xem sắc mặt thì Nham Hổ đoán được trong mắt cô đang lên án mình. Là cô đi thăm tôi, bị cốp xe của tôi làm bị thương. Hắn nhắc nhở Lê Nhi chuyện này, thuận tiện ám hiệu với cô gái phương thức không bình thường này đó. Đó, dường như là như vậy. Nhờ sự nhắc nhở của hắn, Lê Nhi như ngay sau đó chột dạ cúi đầu. Bây giờ phải lúc tranh luận vấn đề mình bị sưng mà phải như thế nào hướng hắn giải thích mình tại sao lại núp ở xe của hắn. Về việc này, nàng có nên giải thích một chút chứ? Hắn lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt thần sắc không vui. Tôi là Đường Lê Nhi, là ký giả Tiệp Tuần Gian. Vốn là có kế hoạch muốn phỏng vấn anh, nhưng là anh Toang Cái đã rời khỏi yến hội, cho nên tôi đang nghĩ là... Nhật thời nói đến núp trong xe, cái loại hành động của người không bình thường làm cho Lê Nhi tự cảm thấy mất mặt. Nghĩ trước là đi núp, sau đó tìm cơ hội thật tốt nói chuyện một chút. Là, chính là như vậy. Lục Túng gật đầu, Lê Nhi lảng tránh ánh mắt của hắn. Cùng lúc, từ người Nham Hổ truyền đến mùi thơm rất nam tính cũng làm cho cô tim đập rộn lên. Nham Hổ suy nghĩ, tạp chí này với mình không có chút ấn tượng gì cả. Hắn không thích người ngoài quấy rầy, cho nên đối với giới truyền thông vẫn luôn phòng bị giữ bí mật. Nham Hổ không giống bạn tốt của mình, không muốn bất cứ nữ nhân nào làm trở ngại công việc. Khi cần, hắn tới tìm đến phụ nữ. Những chuyện phát sinh ngoài ý muốn tối nay, phát hiện mình đối với Đường Lê Nhi, tự nhiên xông thẳng vào nhưng không tức giận. Còn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đặc biệt hứng thú, cơ thể sôi trào có chút rung động. Nếu tôi đồng ý cho cô phỏng vấn thì... Hắn tiến lên một bước, hắn đột nhiên thốt lên nhận lời. Anh nói gì cơ? Hoài nghi có phải hay không, đầu óc của mình bị đụng hư, Lê Nhi không tin hỏi lại. Trước mắt không có. Nhằm hổ nhưng toát ra hai câu, ông nói gà, bà nói vịt. Anh nói gì cơ? Lê Nhi mở mịt không giải thích được. Hồi đáp phỏng vấn của cô, Nhằm hổ đương nhiên tự đắc, trên tay cầm tờ giấy, đem nó là đưa cho Lê Nhi. Sao tờ giấy này có vẻ quen quen, nhìn thấy nó ở đâu rồi? Bối rối cúi đầu kiểm tra, Lê Nhi mới phát hiện, đó chính là tờ giấy nàng sợ để quên bị câu mà trước đó giấu ở trước ngực. Anh, sao anh lại tìm được? Câu hỏi lắp bắp, thật ra hỏi cũng như không. Hắn đương nhiên là từ trong nội y nàng tìm được. Nghĩ đến hình ảnh bàn tay to ở trên người mình dao động, khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, giống như quả cà chua chín. Đối với người không rõ nguồn gốc, để an toàn kiểm tra là đương nhiên, xin thông cảm. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, Nhằm hổ nhịn cười, nói lời nghiêm túc. Đối với lão bản của tổ chức, một bảo vệ khổng lồ thì giải thích của hắn nghe rất hợp lý. Lê Nhi cảm thấy không được tự nhiên, lại không phản bác được lý do của hắn, phải chủ động loại bỏ sự lung túng của bản thân. Anh mới nói, nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi. Không sai. Nhâm hổ nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt tương đối vui vẻ. Chẳng phải anh luôn từ chối phỏng vấn, làm sao lại dễ dàng đáp ứng tôi? Lê Nhi cũng không đần, sẽ không dễ dàng tin người khác. Sự đồng ý của ta đương nhiên là có điều kiện. Nhâm hổ lười biếng đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, Lê Nhi mà sụp xuống. Điều kiện là gì? Vì tôi không muốn người ngoài quấy rầy trong lúc phỏng vấn, nên cô phải tới ở nơi này của tôi. Ở nhà anh? Lê Nhi không dám tin lời hắn nói. Không được, tôi làm không được. Cô còn chưa có lấy chồng. Nếu để cho đại tỷ biết cô vào nhà ở một người xa lạ thì nhất định sẽ chột dạ của cô. Nghĩ cũng biết Hỷ Nhi sẽ hỗ trợ mài đao. Không sao cả, tôi có lý do của tôi, cô có lý do của cô. Tôi sẽ phái người đưa cô trở về. Nhâm hổ cười cười, không có nói thêm lời. Thấy bộ dạng thản nhiên của hắn, Lê Nhi ngược lại cảm thấy có chút do dự. Bằng thân phận của Nham Hổ, hắn sẽ không có làm gì cô. Cô ngược lại lo lắng cho mình sẽ bị cái vẻ nam tính đầy hấp dẫn của, mà sẽ mất cái trung thực của một ký giả nên có. Bà xã trưởng từng nói qua, chưa từng có người nào có thể phỏng vấn được Nhàm Hổ, mà cô là người đầu tiên, huống chi nếu như phỏng vấn mà thành công, bà xã trưởng còn có thể cử cô đến báo tin tức quốc gia. Nếu có thể ở nơi này chuyên tâm phỏng vấn hắn, làm ra một bài báo chất lượng, tin tưởng công việc của cô càng thêm thuận lợi. Tôi đồng ý điều kiện của anh. Nghĩ đến tương lai của mình, Lê Nhi bắt đầu chấp nhận. Về phần đại tỷ cùng Hỷ Nhi, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp giấu giếm. Tốt, ngày mai cô có thể chuyển vào đây. Vậy anh cho tôi phỏng vấn anh bao lâu? Lê Nhi tò mò hỏi hắn. Điểm này cô muốn hỏi cho rõ ràng, tránh đến lúc đó thời gian hết mà không có kết quả. Không nhất định, cô phải phối hợp với thời gian của ta ít nhất 3 ngày, chậm cũng có thể lên tới 1-2 tuần lễ. Nhâm Hổ mở lời bâng quơ. Được rồi, tôi sẽ về trước chuẩn bị ít đồ cần thiết. Nhìn xung quanh tự dưng thấy cần thiết gì đó, Lê Nhi bừng tỉnh hỏi. Anh có nhìn thấy cái ví da của ta đâu không? Ví da trông mặc dù chỉ có một chút tiền mặt, nhưng là có máy ghi âm, khi phỏng vấn cũng cần dùng đến. Ví da, lúc ta ôm cô đi vào, không thấy có những vật khác. Bên trong đó có gì quan trọng sao? Nhâm Hổ cau mày hỏi. Không sao, bên trong không có gì quan trọng, cho dù mất thì... Lê Nhi ảo não, gõ đầu của mình, cẩn thận từng nghĩ xem, cô trốn vào trong phía xe, nhưng lúc đó, ví cũng không thấy. Khi đuổi theo Nhàm Hổ rơi, hay là khi chen chúc trong sàn ngày làm rớt, cô một chút cũng không nhớ rõ. Cái chuyện ngu xuẩn lần này nữa, chứng minh thần kinh của mình có vấn đề. Lê Nhi ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình. Cô nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ phái người đưa cô trở về nhà thu xếp đồ đạc. Nhàm Hổ lúc này liền rời khỏi phòng, để cho Lê Nhi ở lại. Cảm ơn anh. Cô xấu hổ nói cảm ơn. Nhâm Hổ sau khi rời đi, Lê Nhi mới phát hiện ngoài cửa sổ trời sắp sáng, cho nên cô nhanh chóng gọi điện thoại cho đại tỷ báo bình an. Dùng 2 phút để khai báo một đêm không về. Còn nói cho đại tỷ mình gần đây bận rộn phỏng vấn, sẽ có một thời gian ngắn không về nhà. Nhanh chóng trước khi bị Bàng Nhi tỷ mang đến nàng cúp điện thoại. Không phải là cô chủ tâm không giải thích, thật sự là bởi vì đại tỷ quá bảo vệ mình, sẽ nói quá nhiều. Đại tỷ nhất định sẽ không yên lòng, sẽ đem chuyện phức tạp hóa lên. Buổi sáng hôm sau, Lê Nhi 10 giờ mới về. Đoán giờ này đại tỷ đã đi làm. Mới nói với Nhâm Hổ cho thuộc hạ đưa về nhà, lễ phép xin đối phương ở trên xe một chút. Lê Nhi giống như kẻ trộm, rón ra rón rén đi vào gian phòng của mình. Nghĩ ra lại không có gì mang đi, máy ghi âm thì tối qua đã đánh rơi. Lê Nhi tùy tiện mang vài bộ quần áo, tư liệu về Ngũ Nhân Bang, rồi vội vàng trở về nhà Nhâm Hổ. Khi cô tới nhà Nhâm Hổ, đi vào phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện thấy Nhâm Hổ ngồi ở trên ghế salon. Anh không phải tới công ty sao? Lê Nhi tò mò hỏi. Đồng thời, chú ý thuộc hạ của Nhâm Hổ đã lặng lẽ lui ra ngoài. Tôi không cần tự mình đến công ty làm, trong nhà đã bố trí phòng quan sát, bên trong có thiết bị liên lạc tiên tiến. Tình vì kết nối toàn cầu, giữ vững liên lạc mật thiết. Nhâm Hổ hơi hợt giải thích. À, Lê Nhi nhìn xung quanh nói. Sao tôi không thấy những thành viên trong nhà của anh? Tôi không có người thân, Nhâm gia chỉ còn lại có tôi. Nhâm Hổ cười cười, không thèm để ý trả lời. Lê Nhi có chút lung túng. À, xin lỗi, vậy người giúp việc nhà anh đâu? Tôi không hy vọng có người khác quấy rầy, cho nên người giúp việc cũng sẽ cố định thời gian xuất hiện, làm xong chuyện, sau nhanh chóng rời đi. Nghe được câu trả lời của hắn, Lê Nhi tim như dừng lại, cô ngơ ngác hỏi. Vậy chỉ có tôi và anh ở đây? Có vẻ đáng sợ, bọn họ cô nam quả nữ lại sống chung mấy ngày. Một chút ngổn ngang, Lê Nhi đầu óc rối loạn. Có gì không ổn sao? Nhìn ra cô bất an, Nhâm Hổ cười cười. Không có, không có. Lê Nhi ngập ngừng trả lời. Dĩ nhiên là không có, nếu như bây giờ rút lui, không phải tỏ vẻ cô không tin nhân cách của Nhâm Hổ sao? Chuyện phỏng vấn lại càng không thể. Nhâm Hổ từ trong túi lấy ra một hộp kim loại tinh xảo, đem nó đưa cho Lê Nhi. Đây là cái gì? Trong hộp có vài thứ nhìn vẻ kỳ lạ. Đây là thẻ đảm bảo của cô. Nơi này không có cảnh vệ, sự an toàn được trung tâm máy tính nghiêm ngặt quản chế. Muốn vào phòng, nhất định phải có tấm thẻ này mới có thể an toàn đi vào. Nhâm Hổ nhìn vẻ mặt không hiểu tại sao của Lê Nhi, kiên nhẫn giải thích. Nếu có người khác xâm nhập vào nhà, bên trong nhà sẽ gắn hệ thống điện, phát huy tác dụng, phát báo động, tấn công người lẻn vào. Hệ thống cùng lúc khóa chặt cửa người lẻn vào. nhanh chóng thông báo cho nhân viên tổng bộ đến đây xử lý. Quả là một thiết bị tốt. Nghe rất đáng sợ, nhưng Lê Nhi không quên lễ phép ca ngợi. Phải nhớ đến thiên tài, máy tính nhắc nhở cô, tấm thẻ này rất quan trọng. Khi về tôi sẽ trả lại anh thẻ này, Lê Nhi lời thề son sắt bảo đảm. Gật đầu tỏ vẻ tán thành, Nhậm Hổ ngay sau đó bổ sung. Phía tây hành lang cửa ra vào, phía sau có căn phòng nhỏ. Tôi có vị bằng hữu ở đó, thân thể cô ấy không tốt, không muốn bị người khác quấy rầy, cho nên chỉ có tôi mới được tới. Tôi hiểu, tôi sẽ không tới gần đó. Mình là khách, Lê Nhi dĩ nhiên sẽ không nhàn rỗi đến mức đi quấy rầy bạn chủ nhà. Nhậm Hổ đứng lên. Tôi đưa cô lên lầu, xem một chút gian phòng cô sẽ ở. Hắn vươn tay to, bàn tay dáng vẻ lễ phép, nghĩ nhận lấy túi của Lê Nhi. Không cần, tôi tự mình cầm được rồi. Lê Nhi phất tay tỏ vẻ cự tuyệt. Lòng mày vẻ bình thản, Nhậm Hổ nhướng tay, ý bảo Lê Nhi đi theo hắn lên lầu. Từ từ đi lên cầu thang, Lê Nhi tò mò quan sát thiết kế bên trong. Bên trong nhà trang hoàng đơn giản, cơ hồ không giống nhà của người bình thường, sẽ có bình hoa, bồn cây cảnh, tranh trưng bày. Ngay cả ánh đèn cũng núp trên trần nhà, nhìn không ra. Từ nơi này mơ hồ có thể đoán được, Nhậm Hổ là một người coi trọng hiệu suất công việc, không thích chuyện phiền toái. Dù phòng ốc không xa hoa, thiết kế giản dị, nhưng loại đơn giản này lại có cảm giác khác. Người có tiền thật tốt, có thể sống một không gian riêng, nghĩ đến nhà nhỏ đáng thương của mình, chỉ có hai gian phòng, ba người đã rất cố gắng ở. Chỉ lo than thở, không có để ý bước chân, đột nhiên nàng thoáng mất đi trọng tâm, hai tay chật vật, địa không tìm được chỗ vịn. A, thanh âm kêu lên, căn phòng lớn ở bên trong dường như đang tuyên cáo kết quả bất hạnh của cô. Là người bình thường, gặp phải tình huống trực chân ngã, đầu óc cũng sẽ trống rỗng. Nhưng Lê Nhi có lẽ thật không phải là người bình thường. Đối với cô mà nói, thời gian giống như bị dừng một cách, dường như rất chậm chạp. Bởi vì vào lúc này, cô vẫn có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung. Nếu như nhớ được không sai, từng có bộ phim gọi Bắt Thần Giở Trò. Trong có một đoạn nói về diễn viên chính Mai Lị bị một tên xú công từ từ đẩy xuống. Cô có chút không nhịn được cười, bởi vì chính mình như tại nơi này, nhớ tới cái hình ảnh kinh điển kia, bất quá đây chính là tình tiết hư cấu. Nếu như nàng bị ngã gãy cổ, kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Giống như con thiên Nga, sợ hãi kêu lên, cô bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại để chờ vận mệnh phán quyết. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, có cứu tinh từ trên trời rơi xuống, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Lê Nhi, che chở cho cô. Qua vài giây sau, Lê Nhi mới có khí lực chống đỡ đứng dậy, tay run rẩy kiểm tra cổ xem có bị sao không. Cảm tạ ông trời phù hộ, may là không có chuyện gì. Bất chợt, có một tiếng rầu rĩ từ dưới người nàng truyền ra. Vào lúc này, nên cảm tạ chính là người ra tay cứu giúp mình chứ không phải là cảm tạ ông trời đâu. Ân nhân cứu mạng, chính quy, Nhậm Hổ miễn cưỡng, cười mở miệng nói chuyện. À! Cô thế nhưng vô cùng không lịch sự, nhìn trạng thái chân của mình trên người Nhậm Hổ. Hai tay hắn đang giữ chặt eo nhỏ của mình, chỉ cách lớp vải mỏng. Cô thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ và thân thể của hắn. Gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, Lê Nhi bất động, hơi thở, mình chằm chằm vào hắn. Một câu cũng không nói không ra. Duy nhất có thể ở tự an ủi, chính là cô mặc quần dài. Chứ là váy ngắn, tình huống này thì... Cô... Đứng lên được không? Đưa tay đi đến trên người cô, Nhậm Hổ nhanh chóng xem cô có bị thương hay không. Có. Từ trên người hắn bối rối đứng dậy, lung túng không dứt, Lê Nhi cúi đầu sửa sang lại y phục sọc sạch của mình. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nhậm Hổ đứng lên quan tâm hỏi. Hẳn là không có chuyện gì, cảm ơn anh. Mặt đỏ, Lê Nhi động động người chứng minh mình rất tốt. Anh thật lợi hại, nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu lại ôm lấy tôi nhất định sẽ ngã vô cùng thảm. Không nghĩ tới Nhậm Hổ cao lớn như vậy, động tác thật không ngờ nhanh nhẹn. Thân thủ bất phàm như thế, khó trách hắn bản lĩnh thành lập tổ chức Nhậm Tổ. Đó là đương nhiên, tôi luyện võ nhiều năm, phản ứng tự nhiên so với người bình thường sẽ nhanh hơn. Nhậm Hổ hơi hợt nói. Nói tóm lại, vẫn là cảm ơn anh. Linh Nhi thành khẩn, lần nữa hướng hắn nói lời cảm ơn. Chúng ta đi lên lầu, cô có thể nghỉ ngơi một chút. Đi đến phòng khách tiến hành công việc phỏng vấn sau cũng được. Thay cô nhặt lên chiếc túi bị rơi xuống ở dưới bậc thang, Nhậm Hổ không quên nhắc nhở cô. Cẩn thận một chút không lại bị ngã. Lúng túng gật đầu, Linh Nhi đi theo bước chân của hắn cẩn thận đi lên bậc thang, lần này nàng tuyệt đối sẽ không trượt chân. Nghỉ ngơi một chốc lát, sau đó Linh Nhi chuẩn bị xuống lầu, bắt đầu công việc phỏng vấn của cô. Đi tới phòng khách, Nhâm Hổ quả nhiên ngồi ở trên ghế salon đợi cô. Ngồi. Nhâm Hổ ý bảo cô ngồi xuống. Ở trước mặt Nhâm Hổ, Linh Nhi từ trong bọc lấy ra giấy bút, vừa tìm mới phát hiện ra bản nháp phỏng vấn của cô không thấy. Làm sao bây giờ, cô muốn hỏi vài vấn đề. Linh Nhi khẩn trương lật đặt chiếc túi, nhưng tìm không ra. Cô đang tìm cái gì vậy? Thấy cô khá khẩn trương. Nhâm Hổ tò mò hỏi. Tôi không tìm thấy bản nháp, tôi có chuẩn bị mấy vấn đề cần hỏi. Linh Nhi ôm lấy đầu, vẻ mặt buồn rầu. Nhâm Hổ cười cười. Thật ra thì cô căn bản không cần chuẩn bị. Nhưng nếu như không có xem qua bản nháp, tôi sợ sẽ quên mất cái gì cần hỏi. Linh Nhi ấp á ấp úng nói. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, dũng cảm thừa nhận sai sót của mình. Thật xin lỗi, trước quên không nói cho anh biết, thật ra tôi còn là người mới, không có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, cho nên... Tôi không có kinh nghiệm là quan trọng. Lông mày nhếch lên, Nhâm Hổ một chút lờ đễnh. Quan trọng là cô phỏng vấn có sự nhiệt tình ở trong công việc hay không mà thôi. Thật ra thì bằng những hành động ngốc nghếch của cô, hắn cũng nhìn ra được Linh Nhi là một ký giả mới còn non nớt. Vậy anh vẫn đồng ý để cho tôi phỏng vấn sao? Linh Nhi không dám tin tưởng mình. Tôi đã đáp ứng để cho cô phỏng vấn thì sẽ không hối hận. Hắn khẳng định nói, trong giọng nói không có chút sự nào cả. Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, cô có thể bắt đầu đặt câu hỏi. À, tôi muốn hỏi cái gì trước nhỉ? Thiếu hụt lòng tin, Linh Nhi cảm thấy có chút luống cuống chân tay. Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cô có thể hỏi bất cứ chuyện nào và tôi sẽ trả lời. Nhâm Hổ trên mặt toát ra vẻ đầy khích lệ. Không nghĩ tới Nhâm Hổ chẳng những nguyện ý phá lệ, còn cho cô cơ hội phỏng vấn mà còn biểu hiện thành ý. Đối với sự bỏ qua của hắn, Linh Nhi tương đối cảm động, cho nên cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, bắt đầu tự đặt câu hỏi. Anh có thể nói thêm cho tôi biết về nghề nghiệp của anh? Linh Nhi tò mò hỏi. Có thể nói là nghề gia truyền, từ tổ tiên các vị gia đã đảm nhiệm chức vụ, trọng trách bảo vệ trong cung đình, rồi sau này là các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy ngay từ khi còn bé, các thành viên họ Nhâm đã trải qua những huấn luyện về võ thuật rất nghiêm khắc. Nhâm Hổ đơn giản trả lời vấn đề của nàng. À, thì ra là như vậy, nghe nói Nhâm Tổ trải khắp toàn quốc. Có thể hay không mời anh giải thích một chút? Vừa đặt câu hỏi, Lê Nhi cũng không quên ghi chép lại. Nhâm Tổ cũng không hẳn là công ty bảo vệ, mà là tổ chức phòng vệ. Cung cấp cho các cơ quan, tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân vật quan trọng. Bên trong tổ chức bảo vệ bao gồm rất nhiều chi nhánh, rất nhiều ngành, mỗi một ngành phụ trách mọi nội dung công việc riêng. Ví dụ như có hệ thống bảo vệ bằng tín hiệu hệ thống cùng với các loại ứng dụng, thiết bị hết sức tối tân. Tổ tình báo chịu trách nhiệm bên trong liên lạc với tổ chức bên ngoài, cung cấp thông tin mới nhất. Các nhóm này đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đối mặt với những tình huống xấu, một mình hoặc là một nhóm đảm đương giải quyết nguy cơ của đối thủ, họ chưa từng thất bại. Nếu bên tổng thống quốc gia nào cần những người đại diện của họ thì sẽ liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm đào tạo, huấn luyện vệ sĩ. Đối với vấn đề này, Nhâm Hổ trả lời tương đối tường tận. Lê Nhi nghe được giải thích những của hắn quả thực là bội phục. Nhưng Nhâm Tổ có thể biểu hiện xuất sắc như thế có thể là do bản lĩnh của những người đứng đầu nó, Tổng Giám đốc Nhâm Hổ. Cô không nhịn được, muốn biết nhiều hơn những chuyện có liên quan tới Nhâm Hổ. Lần trước anh nói không có người thân, anh là con trai độc nhất sao? Nhâm gia khi lớn lên luôn đơn độc, khi tôi 16 tuổi thì phụ thân qua đời, chỉ còn lại có tôi. Nhâm Hổ lạnh nhạt nói, vẻ mặt không tiết lộ nét sầu não. Như vậy có vẻ buồn chán, chắc anh cũng gặp không ít khó khăn. Lê Nhi rất khó tưởng tượng, từ bắt đầu mới 16 tuổi, một mình cho tới Nhâm Hổ ngày hôm nay. Tự lập giúp cho bản thân của tôi trưởng thành hơn. Hắn tươi cười nói. Vậy còn cô, sao cô muốn làm ký giả, hay do sở thích? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại. Tôi á? Không thể nói là sở thích. Tự dưng hắn đưa ra câu hỏi khiến cho cô bị giật mình. Lê Nhi bàng hoàng trả lời. Chỉ là bởi vì cha mẹ đã mất của tôi cũng là ký giả, cho nên tôi muốn theo nghề của họ. Nghe được câu trả lời của nàng, Nhâm Hổ cũng có chút ngoài ý muốn. Cha mẹ của cô cũng đã qua đời. Khi ta 11 tuổi, bạn họ bị tai nạn xe cộ qua đời, lúc ấy đang học năm đầu cấp 3. Chị tôi vừa học vừa làm đã nuôi tôi và em út cho tới ngày hôm nay. Lê Nhi sầu não gật đầu. Thì ra là vậy, chị của cô thật là giỏi. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lê Nhi. Cô muốn làm ký giả chỉ là vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net